tiếp thiên vận, chương 204, đêm tối thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ nghĩ cảm thấy nữ cư sĩ hiểm nghi cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, cái này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta cho nên liền cự tuyệt. Huống hồ hiện tại cũng nhanh đêm xuống. Triệu Thiến có chút thất vọng, có thể thực sự cũng không có biện pháp gì, xem ra nữ cư sĩ cũng nhìn ra ta đối nàng ánh mắt khác biệt dĩ vãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lái xe rời đi bệnh viện tâm thần, để cho tiện tìm tới Vương gia đạo thống hoặc là bí tịch tin tức, ta đem Vương Yên đơn độc thả ra. Thanh Tú động lòng người tiểu cô nương lần thứ nhất cho ta đơn độc triệu hoán đi ra, có chút không quen, mở to hai mắt nhìn nhìn ta. Ca ca, ngươi thế nào? Giống như không cao hứng nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể muốn đi ngươi trước kia không vui địa phương, nơi đó hẳn là có quan hệ thân thế của ngươi, có liên quan đến ngươi 48 cái tỷ muội thân thế đồ vật tồn tại, không biết ngươi có thể hay không mang ta đi. Ta nhìn quan tài nhỏ tài quỷ khí cấp tốc tiêu hao, ta mặc dù gấp nhưng lòng nghi ngờ một hồi lâu, mới hỏi tới nàng. Thứ gì nha, ta không biết nha, ta khi còn bé bắt đầu. Chính là bà cô mang theo ta, vẫn đang một gian rất lớn trong tầng hầm ngầm học tập nha. Vương Yên vô tội hỏi ta, chính nàng cũng không biết dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia lúc ấy các ngươi là thế nào tới nơi này? Ta nổi lên nghi ngờ. Lúc ấy ta ngủ rồi, cái gì cũng không biết liền cho bà cô đánh thức, mới một hồi liền nhìn thấy ca ca, cái gì cũng không biết đâu. Vương Yên rụt rè trả lời ta, sợ ta không hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thở dài, xem ra Vương Yên từ nhỏ đến lớn liền như là ca chậu chim lồng đồng dạng cho cầm tù, vẫn luôn tu luyện cùng học tập pháp thuật, liền học đều không có trải qua. A thu hồi tiểu quan tài đồng, ta gọi điện thoại cho Triệu Hy, hỏi Vương gia tương quan sản nghiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hy biết gì nói nấy, ta phát hiện Vương gia sản nghiệp cũng rất lớn, có mấy gian tiệm quan tài, hai ngôi biệt thự. Trận, cũng đồng dạng có trang tử cùng tổ trạch, tiệm quan tài bây giờ còn có người kinh doanh, bất quá gần nhất đều chuyển đến huyện bên ngoài một cái họ Hoàng kinh thương người danh nghĩa, hai ngôi biệt thự, một tòa là Vương Đống, trước đó ta đã đi qua, hiện tại cái gì cũng bị mất đi, còn có một ngôi biệt thự, là Vương Hằng, nhưng trước mấy ngày vừa bán đi, là huyện khác họ Hà tiếp bàn. Cho nên đã không có người của Vương gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nuôi chó trận cũng trợ nhượng, trên cơ bản tất cả bán đất tiền đều phân cho trong huyện thân thích, đại bộ phận đều đi lâm huyện phát triển. Vương gia cùng huyền môn có quan hệ đều đắc tội ta, chết chết. Điên điên, chuyện này huyên náo rất lớn, Vương gia cũng đánh không có, hiện tại chỉ còn lại tổ trạch vẫn còn, tổ trạch tại huyện bên ngoài đường thôn, có chút lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi địa chỉ, Triệu Hy có chút nghi hoặc nhưng vẫn là nói cho ta biết. Nhất Thiên, ta không biết ngươi nghe ngóng đường thôn làm gì, bất quá ta trước tiên nói một chút gần nhất ta nghe được tin tức. Triệu Hy ở trong điện thoại hút sâu một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thúc, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi, ta biết chắc là chuyện gì đó không hay. Đường thôn vốn cũng cứ như vậy mấy hộ nhân gia, đều là cho Vương gia kế thừa, có thể gần nhất ngươi không phải đem Vương gia đà quang rồi sao? Nơi đó đã không ai, nghe nói đều dọn đi rồi, cho nên nếu như ngươi không có việc gì, vẫn là chớ đi vào. Triệu Hy nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý tứ gì, nháo quỷ, ta nhíu nhíu mày, ta kỳ thật cũng đã không phải là đặc biệt sợ hãi quỷ loại hình đồ vật, dù sao có quỷ tướng tại ta càng sợ chính là cản thi thở. Bất quá cũng không hoàn toàn là, ha ha, xem ra ngươi là muốn đi, vậy ngươi liền đi đi, ngươi bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía, ngược lại là ta lo lắng quá mức. Triệu Hy nghe ta khẩu khí, biết ta khẳng định phải đi một chuyến đường thôn, liền không có ngăn lại ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm ơn Triệu Thúc, ta chỉ là đi xác nhận chút chuyện mà thôi. Nói xong, ta cùng Triệu Hy lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Đường thôn đã thần bí như vậy, xem ra Vương gia đạo thống nơi phát nguyên rất có thể ngay tại kia, bất quá dựa theo khoảng thời gian này, đi đến cái kia cũng nhanh đến buổi tối, không chừng hành thi thợ cũng sẽ theo tới, đến lúc đó làm sao bây giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách không đi cũng không được, nhiều nhất thời điểm nguy hiểm mượn đường âm phủ được rồi, phản chính tự mình là độc hành hiệp cũng không cần đi lo lắng những người khác. Ta đem Tích Quân chờ quỷ tướng đều thả ra, lái xe đi tới đường thôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói đường thôn vị trí đã tới gần thiên kỳ biên giới, bởi vì có cái rất lớn ca đường, mới gọi đường thôn, nhân khẩu ít kỳ thật chỉ có thể coi là cái trang tử. Con đường bởi vì vài ngày trước trời mưa, vũng bùn chi cực ta hướng dẫn về sau liền ngoặt vào đường núi, chung quanh chỉ có rừng cây, hơi nước có chút lớn, tỏ ra âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia kế thừa người không có, toàn bộ đường thôn đến đại lộ đoạn đường đều im ắng, vắng vẻ không người, sớm ta liền mang theo mặt nạ quỷ, ngậm lên đồng tiền, bất quá ngẫu nhiên rắn chuột xuyên qua đường một bên, cũng dọa đến trong lòng ta run lên. Mở tầm 10 phút, đường sẽ chấm dứt tĩnh mịch đồng dạng thôn, bốn phía tối như mực nhìn xuống bầu trời, mặt trời chiều ngã về tây, có loại hoang vu cảm giác xông lên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dừng xe lại, cửa sổ xe không dám mở, đem ánh mắt ném đến ca đường, yên lặng trên mặt nước, thủy hồ lô liền yên tĩnh như thế tung bay, chợt có một hai đóa bỗng nhiên chìm xuống một nửa, xem ra ca đường vẫn là có sống cá, hẳn là vương gia kế thừa người nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá đường một bên khác, lục tục mười mấy gian phòng ở liền cùng một chỗ, nhìn hẳn là tốt vài thập niên trước phòng ốc, để cho người ta tăng lên cực mạnh cảm giác sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có người tại cái này đầu tư quay phim ma, không chừng liền sẽ bán chạy, đặc biệt bán cũng không nhất định. Đang nghĩ ngợi chuyện kinh khủng, đột nhiên, bành một tiếng, ngoài cửa sổ một cái lão đầu đột nhiên ghé vào bên cạnh ta trên cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vàng như nến mặt dán cửa sổ, toàn thân đều là cáu bẩn, còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Ta giật mình, Tích Quân lộ ra răng, muốn đi đem lão nhân này chơi chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thành, ta nói ra lão nhân này tên, cũng không sợ hắn bỗng nhiên xông tới, cửa sổ xe vẫn là rất kiên cố. Vương Thành nửa điên nửa si nhìn ta cười đến rất làm người ta sợ hãi, nhìn ta một hồi lâu, bỗng nhiên liền chạy hướng về phía trước mặt cá đường, một đầu đâm vào trong nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta nhéo một cái, Vương Thành nghèo túng ta biết, nhưng không nghĩ tới sẽ một thân một mình lưu tại đường thôn, vương gia quả nhiên là tan đàn xẻ nghé, liền đã từng gia chủ cũng đều bỏ xuống. Hắn nhìn thấy ta sau nhảy cá đường a, ta thở dài, mở cửa xe xuống xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, người không cần khổ sở, dạng này lão thổ phỉ trước đó làm phép liền ta đều nhìn không được, hiện tại đã không chết, chung quanh cũng không có người, không bằng cho hắn câu hồn đến thống khoái đi, nhảy sông mà chết ngược lại là mới tăng lệ quỷ. Tống Huyền Nghi đề nghị, không cần, sinh tử từ hắn đi. Ta dứt lời, liền hướng phía một gian viết vương gia từ đường tổ trạch đi đến, bình thường đạo thống cái gì đều hẳn là trốn ở chỗ này à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì không có người nguyên nhân, chung quanh từ đường âm khí rất nặng, vừa rồi đi ngang qua thời điểm, đã có không ít lệ quỷ bồi hồi nơi đây, tin tưởng không lâu, Vương Thành cũng nên chết. Tống Huyền Nghi, Tích Quân, Giang Hàn, Hắc Mao Hống, các ngươi tách ra tiến vào tổ trạch lục soát dưới, có âm hồn dã quỷ ngay tại chỗ chém giết, có quỷ tướng trở lên liền câu đến tra hỏi. Ta mệnh lệnh đạo, cuối cùng sờ lên đại mi tiểu mộc nhân, đem nàng kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại mi, lần này còn phải dựa vào ngươi bảo hộ ta Chu Tuyền. Quân sư đại nhân không cần khách khí. Đại mi sợi lọn tóc nói. Cự đến ngốc để, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thừa dịp không có hoàn toàn vào đêm, ta theo gia châu trong ba lô lấy ra trận kỳ, ở chung quanh bày ra phòng quỷ đại trận, còn bày tụ âm trận hấp thu gần đây quỷ khí. Ta đi vào âm trầm vương gia từ đường, bên trong trống rỗng, cùng Triệu gia trước đó cái kia từ đường không sai biệt lắm, là Đại Long huyện lối kiến trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đường trong có sân vườn, một sợi trời chiều chiếu xuống, để cho ta thấy rõ hết thảy chung quanh. Ước chừng đi đến bên trong mười mấy thước thời điểm, Tích Quân bọn hắn liền lần lượt trở về. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca ca ta ăn ba cái a, Tích Quân cho ta báo công. một con, giết, không có phát hiện có quỷ tướng. Tống Uyển Nghi đơn giản nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Mao Hống cùng Giang Hàn cũng tới, không có thu hoạch. Ta liền biết bên trong có quỷ, dù sao không có người, quỷ liền sẽ chạy tới chiếm chỗ làm ổ, may mà ta có quỷ tướng, không phải có thể đem ta dọa sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Yên, ngươi còn nhớ rõ nơi này à, nếu như nhớ kỹ, liền mang ta đi ngươi trước kia đợi qua địa phương. Nhìn nơi này quỷ khí âm hàn, ta biết dưới mặt đất khẳng định cất giấu không tầm thường đồ vật. Vương Yên theo tiểu quan tài đồng trong sau khi ra ngoài, Tả Hữu liếc mắt nhìn, liền cao hứng lên. Chính là chỗ này, ta nhớ được trước kia ngay ở chỗ này nhìn lén ba ba bọn hắn đến tế bái tổ tiên, còn có vậy, vậy trong ta đều nhớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chỉ rất nhiều địa phương, trong lòng ta cao hứng, xem ra quả nhiên đến đối địa phương. Vương Yên nhanh chóng mang theo ta xuyên qua mấy gian phòng, lại đi vào căn phòng bí mật lối vào, mở ra một chút kỳ quái cơ quan, cuối cùng đi đến một cái sườn dốc trong thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tính toán vị trí, xem chừng hẳn là dưới mặt đất hai tầng. Trong thông đạo im ắng, Vương Yên chỉ vào trước mặt thông đạo, biểu tình lại sừng sốt một chút, sau đó nói ra để cho ta sắc mặt trắng bệch. Ca ca, ngay ở phía trước có thể. Thế nhưng là có người cũng tại kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.